Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 242, những cậu con trai và những cô con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh thật sự rất rõ ràng, âm thanh này như một sợi dây không ngừng ma sát lên dây thần kinh của họ. Vài người chỉ cảm thấy trán mình đập thình thịch, lập tức quyết định đi về phía đầu bên kia của ống dẫn. Nhưng khi họ bắt đầu chạy, họ nhận ra điều này thật sự không ổn. Ống dẫn rất dài, quanh co, họ đã chạy ít nhất vài trăm mét mà vẫn chưa thấy điểm kết thúc ở đâu. Ngược lại, con quái thú phía sau, sau hai lần đập mạnh phát hiện con mồi đã chạy mất, lại từ một bên khác đuổi theo, thỉnh thoảng lại đập một cái, phun ra một bọt khí, động tác trông có vẻ khá nhàn nhã. Bạch Hiển biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị quái thú cuốn vào trong nước biển. Lập tức dừng lại, quay người đối diện với đôi mắt của con quái thú. Những người bên cạnh đều giật mình, vội vàng dừng lại kéo hắn lại. Có chuyện gì vậy? Bạch Quỳnh lo lắng nhìn hắn. Sao tự dưng lại không chạy nữa? Cho dù là tìm cái chết cũng phải làm cho ra nhẽ chứ. Bạch Hiển chợt hiểu được suy nghĩ của anh trai, cố gắng không lăn mắt, rất nghiêm túc nói, em nghĩ rằng chúng ta sẽ nhanh hơn nếu đi dưới nước. Vì ống dẫn sớm muộn gì cũng sẽ bị ép nát, điều này cho thấy ống dẫn ở đây không có quá nhiều tác dụng. Có lẽ chỉ đơn giản là chỉ cho họ hướng đi thôi. Ý nghĩ của hắn quá táo bạo. Nhưng mấy người Đường Ninh đã quen với việc phối hợp theo ý tưởng của hắn để làm việc. Lập tức thả ngự thú chỉ có thể di chuyển dưới biển. Trong đường ống không có giới hạn, ngự thú lần lượt xuất hiện bên cạnh đường ống. Không xa là con quái thú khổng lồ. Hầu như chỉ trong chốc lát, con quái thú lao đi như tên bắn. Các ngự thú lập tức tản ra, với sự bảo vệ và hỗ trợ của Ngọc Kỳ Lân. Một thời gian, thật sự đã thu hút được con quái thú về phía nó. Bạch Hiển thả một con vũ long có kích thước rất lớn. Thân rồng dài xuất hiện như một con rắn dài trong biển cả. Quấn quanh đường ống của họ, một cú quật mạnh, vảy rồng ma sát trên đường ống. Phát ra tiếng, xì xì, sau đó, bùng, một tiếng vỡ ra, nước biển ngay lập tức tràn vào. Bên cạnh, một con rồng khác, Tuyết Tinh Long lập tức dùng mặt nạ oxy bảo vệ họ bên trong. Đến đây, hành trình cưỡi rồng dưới đáy biển bắt đầu rồi. Con quái thú dường như nhận ra có gì đó không ổn. Dừng lại hành động, cơ thể liên tục xoắn và di chuyển. Sắp quay đầu lại, Bạch Hiển không hề hoảng hốt, gọi mọi người ngồi lên lưng Vũ Long. Chỉ trong khoảnh khắc, con quái thú mang theo cơn sóng lớn ập tới họ, Vũ Long cũng không tránh né, ngay lập tức vươn đôi cánh khổng lồ, mạnh mẽ vỗ một cái, nước biển lập tức bị khống chế lại, không chỉ lật ngược con quái thú, làm nó lăn lộn vài vòng trong biển, mà còn kéo dài thân hình của Vũ Long về phía trước một đoạn. Vũ Long rất dài, nhưng mỗi lần vỗ cánh đều có thể dễ dàng bơi lội trong biển. Tốc độ không thua gì cá cờ. Con quái thú phía sau chăm chú theo dõi. Bám sát phía sau, Vũ Long đột nhiên nâng đuôi lên. Giảm tốc độ, bùng, khi con quái thú đến trong phạm vi tấn công của nó. Vũ Long mạnh mẽ quét đuôi, cho con quái thú một cú đánh mạnh vào đầu. Đồng thời nhờ vào lực đẩy lại bay vọt lên một đoạn. Con quái thú trong nước biển rõ ràng dừng lại. Như thể bị đánh cho choáng váng, đứng ngây ra một lúc, rồi mới lại đuổi theo. Ngầu quá, Chu Ngạn không nhịn được cười. Nhưng rõ ràng con quái thú đã bị họ chọc tức. Tám chân vung vẩy rõ ràng hơn, tốc độ lại tăng lên, đuổi sát đuôi Vũ Long. Nhưng Vũ Long dẫn theo họ bơi dọc theo đường ống đã đi được ít nhất hơn 1000 mét. Cũng không phát hiện được điểm cuối hay cơ quan nào. Trong lúc nguy cấp, Tuyết Tinh Long bảo vệ bên cạnh họ dừng lại, hạ xuống bãi cát dưới đáy biển, bốn chân bám chắc xuống đất, cánh vỗ lên, những tinh thể trắng trên người lập tức ngưng tụ, kèm theo đó là một làn sóng lạnh lẽo từ trong nước. Giống làn sóng lạnh tràn đến, nơi đi qua đều là băng giá. Con quái thú ẩn mình trong sâu thẳm biển, chưa bao giờ trải qua sự thay đổi nhiệt độ rõ ràng như vậy. Ngay lập tức chậm lại động tác, lại vì cảm giác sợ hãi tiềm thức mà chọn tránh xa sự xâm nhập của băng giá. Hiệu quả rõ rệt, nhưng tổn thương kẻ thù cũng tổn thương chính mình. Đầu đuôi của Vũ Long đã bị băng giá đông cứng lại. Lông tơ đông thành một khối, như một cái tả, trở thành gánh nặng trong nước. Nhưng may mắn Vũ Long cũng rất thông minh. Nó lập tức quăng đuôi qua lại, vừa cố gắng giữ vững phương hướng của mình, vừa cố gắng rung lắc để tự giải phóng. Chỉ khổ cho mấy người ngồi trên lưng nó. Bên trái thì lắc một cái, bên phải thì lắc một cái. Ngồi tàu lượn cũng không rối rắm như thế này. Tôi nghĩ chúng ta có khi đã đi nhầm hướng. Bạch Quỳnh nắm chặt vảy rồng của Vũ Long, cúi người xuống để hạ thấp trọng tâm, có chút vất vả mà cắn răng nói. Không có lý do gì mà họ đã bơi qua một quãng đường dài như vậy mà vẫn chưa thấy điểm kết thúc ở đâu. Dù lúc họ rơi xuống cũng lâu rồi, nhưng sao lại dài đến mức này chứ? Trên đầu là vùng nước biển sâu thẳm bao phủ, không có chút ánh sáng từ thế giới bên ngoài nào lọt vào. Chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ những thực vật đáy biển để chiếu sáng. Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Theo như thiết kế của căn phòng bí mật trước đó, chắc chắn họ phải tìm ra cái gì đó. Chỉ là thử thách này có phần khó khăn. Đúng vậy, một chút, có một con quái thú cứ chạy lung tung như chăn cừu sau lưng họ thôi. Sau một thời gian bơi lội dài, cuối cùng họ cũng thấy điểm kết thúc của ống dẫn, nhưng tâm trạng gần như sụp đổ, bởi ống dẫn cứ như vậy mà đứt đoạn, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cứ thế mà đứt, họ thậm chí còn không thấy nửa đoạn còn lại ở đâu. Không đúng, nếu ống dẫn chỉ có một nửa thì trong ống dẫn chắc phải có nước biển. Bạch Hiển ngay tức khắc nhận ra điều không ổn. Nhưng khi họ vừa mới rơi vào bên trong ống dẫn, không chỉ không thấy nước biển, mà thậm chí còn cảm nhận được cát dưới chân khô cứng. Có một cái rào cản ẩn, Vũ Long lập tức quẩy đuôi, tiếp tục bơi về phía trước một đoạn, cảm giác hơi bị áp lực, đột nhiên trước mắt sáng bừng. Bạch Hiển cùng mọi người vội vàng ngẩng đầu lên. Cảnh tượng yên bình và đẹp đẽ của đại dương sâu thẳm lại hiện ra trước mắt họ. Giống như là đã đổi chỗ. Chỗ trước chỉ là những con cá nhỏ hiếu động đã chạy ra khỏi lãnh địa của kẻ đi săn. Còn bây giờ nơi đây đúng là chốn tụ tập của chúng. Hàng ngàn con cá biển quây quần quanh một cây đại thụ dưới đáy biển. Rễ cây sâu hút vào cát biển, không thấy bất kỳ nhánh nào. Một thân cây to thẳng đứng lên, tán cây chia nhánh ra thành hai nhánh cong, mỗi nhánh lại liên tiếp phân nhánh, lắm lá, có vẻ như cây biết thở. Lá cây phát ra một ánh sáng nhẹ nhàng, sáng tối rất quy luật, nhiều cá nhỏ quây quần bên cạnh, thoải mái bơi qua bơi lại. Chắc có lẽ do hiếm thấy đại thụ lớn, một số con cá can đảm còn tò mò mổ mỏ quanh thân Ngọc Kỳ Lân và Tuyết Tinh Long. Trong khi Vũ Long vì phải chở theo mấy người, nên ít khi gặp cá nhỏ quan tâm, mấy con ngự thú như Khiếu Thiên đều đã được thu lại khi con quái thú quay lại. Để tránh bị thương, giờ cũng được Đường Ninh thả ra, coi như mở mang kiến thức. Lăng Vị thì thầm nói, mấy con ngự thú sinh ra trên đất liền, sống ở vùng nội địa, những gì chúng thấy nhiều nhất cũng chỉ là thực vật, ma thú, trùng tộc, hiếm khi nào thấy nhiều sinh vật biển như vậy. Có xúc tu, không vảy, hình dạng kỳ quái, chỉ cần tưởng tượng ra là có. Sinh vật ở dưới biển phong phú hơn nhiều so với những gì họ đã biết. Những sinh vật này, chúng ta có thể biết thông tin của chúng từ bên ngoài không? Rebecca bắt lấy một con sứa nhỏ bên cạnh, hồng hồng, trong suốt, thậm chí còn thấy được bên trong có vài cái xúc tu nhỏ. Sứa Paris, bản gốc, cũng có mặt ở một số trung tâm buôn bán ngự thú lớn trên chủ tinh. Không độc, cảm giác mềm mại, nuôi như ngự thú thì không vấn đề gì. Nhược điểm là sức sống của chúng quá yếu. Chỉ cần nước có chút không đúng là có thể chết hàng loạt. Việt Trạch lặng lẽ tìm kiếm thông tin trên quang não của mình. Bạch Hiển cũng tụ tập vài con sứa trong suốt bên cạnh. Chúng nhấp nhô, nhìn cực kỳ dễ thương. Nhưng Bạch Hiển do dự một chút, chọn cách tin vào trực giác của mình, lặng lẽ tránh xa một chút. Việt Trạch thấy vậy, cười một tiếng, Tiểu Hiển cảm nhận được gì sao? Đây gọi là sứa xanh, cực độc, chúng nhìn có vẻ trong suốt, và có chút giống sứa Paris, nhưng thực ra là những sát thủ lạnh lùng ẩn nấp trong đại dương sâu thẳm. Một khi độc tố được tiêm vào, con mồi sẽ chuyển sang màu xanh, và sau một lúc sẽ chết, cơ thể sẽ biến thành một vũng chất lỏng màu xanh, sau đó bọn chúng sẽ hấp thụ. Vũ Long lặng lẽ dẫn mọi người rời khỏi khu vực biển này. Tiến gần đến cái cây khổng lồ, đẹp quá đi, xung quanh yên tĩnh, ngay cả giọng nói của mọi người cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thì thầm ngưỡng mộ cảnh tượng trước mắt này, nhưng rất nhanh, Đường Ninh đã nói một cách rất lạnh lùng, chúng ta phải tìm lối ra. Ở đây không có sự hiện diện của tổ thạch, chắc chắn không phải trung tâm của bí cảnh, vẫn phải tiếp tục tiến lên, chưa đến trung tâm. Họ rất khó để trực tiếp phá vỡ bí cảnh để rời khỏi đây. Điều này cần một ngự thú hệ không gian cực kỳ mạnh mẽ mới có thể làm được. Được, những người còn lại ngay lập tức thoát khỏi trạng thái chìm đắm. Cũng đều mang vẻ mặt lạnh lùng. Đường Ninh bất đắc dĩ sờ mũi, bước chân cùng nhau tiến về phía cái cây khổng lồ dưới biển. Vũ Long sau khi gỡ bỏ gánh nặng, đã thả lỏng bản thân, khiến đàn cá xung quanh bay lượn như tuyết, tản mát khắp nơi, có vẻ như một đứa trẻ nghịch ngợm. Còn con tuyết tinh long cùng lứa lại rất điềm tĩnh, ngoan ngoãn đi bên cạnh Bạch Hiền, vẫy đuôi để đuổi những con cá nhỏ lại gần, giúp hắn di chuyển dễ dàng hơn. Bạch Hiền xoa đầu con tuyết tinh long, thầm nghĩ, quả nhiên con gái luôn chu đáo hơn. Chân bước vào khu vực của cây khổng lồ, gần như chỉ trong khoảnh khắc, biến cố bất ngờ xảy ra. Cách chương